Công lược nam thần vũ trụ, chương 49, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 14, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 49, khóe miệng Kiều An cười khẽ, hơi hơi ngóc đầu ngón tay, người té ngã trên đất liền biến thành Lạc Mông Nhiên. Vừa mới ngừng mưa, trên mặt đất lầy lội bẩn thỉu. Quần áo Lạc Mông Nhiên màu vàng nhạt thực mau sẽ nhiễm nước bùn. Nhưng mà ở giờ khắc này, một lá cây từ trên cây bay qua, khó khăn lắm ở thời khắc mấu chốt ra một phen lực đỡ Lạc Mông Nhiên. Nàng ta không té ngã, tuy không biết chuyện thế nào, nhưng ở trên mặt tràn đầy ngạo nghễ. Lạc Kiều An, ta muốn cô chết, ở trong mắt Dạ Vô Xương, bộ dạng thất thố này của Lạc Mông Nhiên, vô cùng mê người. Hắn ta cảm thấy, Lạc Mông Nhiên như vậy rất có ngạo cốt. Chẳng sợ bị tất cả tỉ muội trong nhà xa lánh, nàng ta vẫn như cũ duy trì ngạo khí, sức sống sinh mệnh dâng trào hướng về phía trước. Những người này khi dễ tiểu nha đầu của hắn ta sao có thể không ra mặt giúp nàng ta đâu. Đầu ngón tay hắn khẽ động lại một mảnh lá cây khác đánh tới trên người Kiều An. Lực đạo quá lớn, không kịp phòng ngừa, mắt thấy Kiều An thiếu chút nữa quỳ rạp xuống nước bùn, may mắn Lạc Yên Nhiên đứng ở bên người cô, gắt gao mà ôm lấy cô, mới làm cô tránh được một kiếp. Nhưng, lúc này, sao có thể có gì đó từ trên cây bay loạn xạ tới? Kiều An lại không ngu, lại xem qua nguyên tắc biết nam chủ thích nhất chính là ngồi xổm trên cây, ai, ma lực tình yêu chính là lớn như vậy. Tuy rằng cô cũng nhìn không ra tính cách tà hoàng có cái gì tốt nhưng mà nam chủ Dạ Vô Xương vĩ đại vẫn là nhất kiến trung tình. Lúc này mới nhận thức bao lâu, liền tránh ở một bên muốn thay nàng ta chút giận. Luận vũ lực cô tự nhiên kém Dạ Vô Xương. Nhưng, Kiều An làm ra bộ dáng thương tâm, tứ muội, muội vừa rồi vì cái gì muốn đẩy tỷ, hại tỷ thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tỷ tỷ vì tốt cho muội, mới dạy muội quy củ, muội lại hận tỷ như vậy, lại đối tỷ làm ra việc như vậy. Mắt Lạc Mông Nhiên trợn trắng, căn bản không phải ta. Là lão nương làm, lão nương tự nhiên sẽ thừa nhận. Không phải ta làm, cô cũng đừng ngậm máu phun người. Thôi, tỷ tỷ không cùng muội so đo, tỷ tỷ biết muội oán tỷ cái gì. Lúc này, tất cả mọi người ở đây kỳ quái, Lạc Mông Nhiên cũng kỳ quái ta oán cô cái gì. Muội oán tỷ, phá hủy chuyện tốt của muội cùng Tam Hoàng Tử. Muội oán tỷ, trợ giúp Tam Muội duy trì hôn sự cùng Tam Hoàng Tử, hại muội không thể cùng Tam Hoàng Tử điện hạ song túc song phi. Một tán đại thụ xanh tươi tốt kia, bỗng nhiên run lên một chút. Nghĩ đến, Thái Tử gia cao quý cũng không biết trước kia Lạc Mông Nhiên theo Tam Hoàng Tử chạy đi. Ai, tỷ thì biết, người muội yêu nhất chính là Tam Hoàng Tử. Nhưng muội đừng quên Tam Hoàng Tử là vị hôn phu của Tam tỷ muội. Tỷ phu nhà mình, muội sao có thể sinh ra ý tưởng không an phận? Dạ Vô Xương không biết trong đầu hắn ta đều suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy ong ong. Nữ tử hắn ta coi trọng thế nhưng người nàng ta thích là Tam Hoàng Tử. Hơn nữa không tiếc làm người thứ ba. Tỷ sao suốt ngày giúp đỡ Lạc Yên Nhiên? Tam Hoàng Tử là của muội. Muội cùng tứ muội nói tốt, về sau muội gả cho Tam Hoàng Tử, nàng á, gả cho Tam Hoàng Tử làm tiểu thiếp. Lạc Vũ An tức giận bất bình, còn làm tiểu thiếp, nữ nhân hắn ta coi trọng tâm động, muốn che chở trong lòng bàn tay, muốn làm một tiểu thiếp ti tiện của lão Tam. Dạ Vô Xương cảm thấy thế giới này có chút quá không bình thường. Mấy tỷ, góc truyện audio.com, muội Lạc ra mồm 5 miệng 10. Lạc Yên Nhiên ủy khuất khóc, Lạc Vũ An khí phách tuyên thệ chủ quyền, mà Kiều An làm một đại tỷ tỷ ôn nhu khuyên bảo vài vị muội muội. 22 giờ 31 13 tháng 8 năm 2019 cách chương.